Chương 431, dị giới bản mì ăn liền. Máy gieo hạt nghiên cứu, Lưu Phong là không một chút nào lo lắng, hắn cho bản vẽ, còn có cho nguyên lý làm việc, địa cầu quốc gia cổ đều có thể chế tạo ra, nông nghiệp viện nghiên cứu nếu như chiếu vào chế tạo đều chơi không ra, liền nên thay người tới làm người quản lý. DNG, còn có cái này. An Lị theo trong ba lô xuất ra một phần văn kiện, đưa cho người quản lý đạo, đây là thiếu gia an bài yêu cầu nghiên cứu phát minh cỡ lớn máy gieo hạt, xin lập tức bắt đầu nghiên cứu chế tạo. Vâng. Người quản lý tiếp nhận văn kiện, mở ra đảo bắt đầu, khuôn mặt hiển lộ vẻ làm khó. Nói đi, có vấn đề gì? An Lị nhíu mày nói, An tiểu thư, dạng này lớn máy gieo hạt, ít nhất phải 4 con ngựa mới kéo đến động, tốc độ chắc chắn sẽ không. So sánh hiện tại máy gieo hạt tới nói, cũng sẽ không đi nơi nào. Người quản lý rất nhanh liền tìm tơ y thiết kế chỗ khó là cái này á. An Lị nhưng, khẽ cười nói, thiếu gia nói qua, động lực phương diện không cần lo lắng, đây không phải cho thay ngựa kéo máy gieo hạt, ngươi cứ dựa theo cái này nghiên cứu chế tạo là được. Minh bạch. Người quản lý cung kính nói, đã có chớ biện pháp có thế khu động thức máy gieo hạt. Hắn liền có thể yên tâm nghiên cứu chế tạo. Đi, đi xem một chút nông cụ chế tác. An Lị chuẩn bị đi thăm dò, nàng muốn tận mắt nhìn qua sau mới yên tâm. Vâng, mời ngươi cùng ta tới. Người quản lý ở phía trước dẫn đường. An Lị cùng ạ về gì liền theo người quản lý còn xem bắt đầu. Một chút nguy hiểm khả năng dẫn tới hỏa thai hành vi. Nàng tất cả đều cho hôn nàng tới. Đây cũng là Lưu Phong cường điệu. Hỏa hoạn là công việc lớn nhất hủy diệt giả. Theo sau, An Lị cùng ạ về gì liền rời đi nông công xưởng, chuẩn bị đi thực phẩm phường tìm Ni Khả. Hai người đối phương liền mặt nghiên cứu phát minh QNZ phi thường tò mò. Hai người rất nhanh liền đi vào thực phẩm phường bên ngoài viện, cộng đồng dạng là 4 tên lính. An Lị lần này dựa vào rửa mặt liền đi vào, chỉ cần không phải những cái kia trọng đại cơ mật công xưởng. An Lị, Ni Khả cùng Mín Nạ 3 người, cũng có thể dựa vào rửa mặt tiến, đặc biệt là An Lị cái này thường xuyên đi ra tuần sát người. Khoa nghiên bộ 50% công xưởng cùng viện nghiên cứu, cũng có thể tùy ý ra vào. Ni Khả, có thể ăn sao? An Lị mới đến cánh cửa chỗ, liền nghe đến Ngưu Giác Nương tiếng la, nhịn không được mắt trợn trắng, bất đắc dĩ nói, cái này ăn hàng, cũng chỉ có thiếu gia mới nuôi nổi nàng. À về gì không phản bác được, công chúa điện hạ nói là sự thật à, nàng có chu tờ hoài nghi bở là đế ti phóng xuất, là nuôi không nổi đế ti cái này lớn thùng cơm đi. Nhanh, lại thả điểm mất nước rau xanh là được rồi. Ni Khả chậm rãi thanh âm vang lên. Thật là thơm. An Lị động xuống cái mũi, vội vàng hướng mùi thơm chuyển đến phương hướng chạy tới, à về gì theo sát phía sau. Trở ra. Vượt qua 2-3 đạo môn, liền đến một gian tác phường bên trong, cô thai me nhìn thấy phía trước vây quanh 7-8 người, người cao thỏ nhĩ nương phi thường dễ thấy, đặc biệt là kia một đôi lỗ thai dài. An Lị, ạ về gì, các ngươi đến vừa vặn, có mì sợi có thể ăn. Vi Á phất tay hô, nàng quay đầu gọi tốt liếc về 2 người. Được. An Lị đáp, đi vào Ni Khả bên cạnh. Nhìn qua trên mặt bàn 10 mấy bao mì ăn liền, trong đó có mấy bản đã tại ngâm. Đến, công việc thế nào? Ni Khả ôn nhu hỏi, nàng còn tại điều chỉnh thử du liêu bao. Rất thuận lợi, liền chờ sang năm đầu xuân đến. An Lị thuận miệng đáp, màu nâu con ngươi nhìn chằm chằm pha mì ăn liền đĩa. Vậy là tốt rồi, thiếu gia đối sang năm đầu xuân rất là coi trọng, gần nhất có chu tờ. Ni Khả cảm khái nói. Gần nhất mấy ngày, thiếu gia mỗi ngày đều ra tòa thành, khắp nơi tuần sát lãnh địa, còn ngồi thuyền đến nước sông đối diện đi qua, nghe nói muốn thiết kế chơi cái gì cầu cái cọc đi ra. An Lị, kia là ta, ngươi cũng không cần nhìn. Đế ti bàn tay che chắn tại cô thai mẹ trước mặt, đắc ý nói, ta hôm nay là Ni Khả ăn thử viên, những này mì ăn liền đều là ta. Tây An Lị liếm liếm khỏe miệng, bĩu môi nói, vâng vâng vâng, đều là xe ngươi, thùng cơm sinh. Nàng nghiêm trọng hoài nghi Ngưu Giác Nương ăn cơm ăn dinh dưỡng, tất cả đều dài đến ngực đi, không phải làm sao như vậy có thể ăn, một người hai cái thú nhân lượng cơm ăn. Đều có, chờ một lát nữa. Ni Khả thuận miệng điều hòa, con mắt màu xám nhìn chằm chằm trong mâm mì ăn liền, nàng tại khảo thí nước nóng ngâm quen mặt thời gian. Từ khi thiếu gia dạy cho Tha Phương liền mặt chế tác, nàng liền nghiên cứu ra rất nhiều kiểu dáng mì ăn liền, nhưng rất nhiều đều thất bại. Hiện tại nàng ngay tại khảo thí thửa xuống mấy loại mì ăn liền. Mì ăn liền sản xuất, tất cả đều là nhân công sản xuất, một chút trình tự có thể tiết kiệm liền sẽ giảm bớt sản xuất thời gian. Ni Khả bây giờ đang ở chân thành trình tự, giống như nhân công nhu diện cái này một khối, nàng liền làm ra dùng cây gậy trúc gáp chế biện pháp. Có thể một cái này ép vỏ ra khối mi và tờ mì sợi phương thức cu nở dê từ bỏ, biến thành chen mặt phương thức. Đây là Lưu Phong cho ra chủ ý, chính là dùng một cái ống tròn, bên trong làm ra tiểu viên động đi ra, bỏ vào mi. Và tờ dùng gỗ để ép, liền có thể làm ra thật dài mì sợi. Về sau còn có dầu chiên, hơi cho khô các loại phương thức, dây chuỷ hệ nở xa nở xuất đã đang chuẩn bị, nhân công toàn lập. Liền chờ cuối cùng trắc nghiệm được mì ăn liền phương pháp sản xuất. Tốt, đế ti đến nếm thử nhìn, cái này ba khoản mì ăn liền, kia khoản tương đối tốt ăn. Ni Khả cảm giác mì ăn liền quen, vội vàng đem ba bàn mì ăn liền đẩy lên Ngưu Giác Nương trước mặt. Được. Đế ti hai mắt phát sáng, ôm lấy mì ăn liền liền bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Ai nha, đế ti đừng chỉ ăn một loại. Ngươi lại nếm một chút cái khác. Hai bản Ni Khả giận trách, đem một chén nước ấm đưa tới. Meo meo đế ti lô mạng dưới, tiếp nhận nước ấm toàn uống tại, nâng lên bản thứ hai bà tờ đầu ăn, tiếp theo là thứ ba bản thế nào kia bản khá hơn một chút. Ni Khả trông đợi nói. Cái này ba bản mì ăn liền đều là cực giản chế tác, đồ gia vị cũng rất ít, xem như dị giới giản dị bản mì ăn liền. Đệ nhất đảo tương đối tốt ăn. Rất thơm, còn có một chút xíu thịt vụn. Đế ti rất nhanh làm ra đánh giá. Bã dầu sao Ni Khả gật gật đầu, nàng quyết định liền sản xuất đệ nhất bản mì ăn liền. Đệ nhất bản mì ăn liền bên trong bã dầu, chính là thịt son nổ ra dầu hậu thừa xuống thịt tạp mỡ. Sau đó lại thả điểm đồ gia vị tiến hành hai lần chế tác, dùng hòn đá áp xúc thành khối nhỏ hình, liền trở thành đồ gia vị. Các vị, đều động thủ pha đi, mì ăn liền phương pháp luyện chế đã xác định. Ni Khả cất giọng hô. A, ta muốn ăn 10 chén. Cho ta một bát.